Tinh ngự, chương 346, năng lượng linh hồn quán thể. Góc truyện audio.com. Tức khắc, nhãn thần mọi người nhất thời rơi vào người Lăng Phong. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không giải thích được. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Lăng Phong dưới tình huống như vậy còn có thể nói ra lời này. Tất nhiên phải có chỗ dựa. Nhưng là, đội ngũ bọn họ bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Khẳng định không trải qua trận đánh sinh tử. Thực sự có con bài chưa lật hay sao? Trong tiếng hô hấp dồn dập, Lăng Phong không chút hoang mang lấy ra một chiếc mệnh bài từ trên người. Nhẹ nhàng vung lên, màn hình tinh ngọc nho nhỏ lóe lên con số rõ ràng không gì sánh được. Hiện rõ trước mắt mọi người, phù phù thanh âm hít lương khí liên tục vang lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng được đây là sự thực. 2.000 hồn điểm, một chi đội ngũ tinh lam công quốc dĩ nhiên có chiến tích gần gấp 4 lần so với võ thần quân. Điều này sao có thể, càng khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được chính là thu được chiến quả to lớn như vậy, nhóm người Lăng Phong vẫn không chút hư hao nào. Quái vật, đây đến tột cùng là đám quái vật như thế nào? Hẳn tính là chúng ta thắng đúng không? Trên mặt Lăng Phong không hề có vẻ đắc ý. Có chỉ là một phiến bình thản, phảng phất giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế mà nói, xác thực đúng là như vậy, nếu không phải hắn kìm lại, con số này còn tăng lên rất nhiều. Hiện tại chú ý tới phản ứng của tất cả mọi người. Lăng Phong cũng âm thầm cảm thấy may mắn chính mình thay đổi mệnh bài đúng lúc. Bằng không sẽ khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ, mà vô số nghi ngờ. Liên tưởng, thậm chí là âm thầm liên thủ đối địch, chỉ riêng hiện tại, chiến quả tạo thành chấn động đã khiến Lăng Phong cảm thấy có chút quá mức cũng khó trách nhóm người Tân Ba lại khiếp sợ không nói ra lời như vậy. Phải biết rằng đội ngũ bọn họ dẫn theo, có người nào không phải lương đống chi tài tuổi còn trẻ được lựa chọn từ khắp nơi trên đất nước. Hoàn toàn có thể xưng là 10 vạn chọn một, nhưng cho dù là như vậy. Vẫn bị Tinh Lam công quốc không chút lưu tình đạp xuống dưới. Sao có thể không khiến cho bọn họ vạn phần nói không ra lời. Bạn đang xem tại truyện TR. www.truyentr. Hừ, cầm đi, Tân Ba hét lên một tiếng. Nặng nề ném tiết văn của mình tới chỗ Lăng Phong. Lăng Phong không chút khách khí mở hai đầu ngón tay kẹp lấy tiết văn. Tức thì toàn bộ ma hạch được đổ ra. Lập tức dùng niệm thức lấy đi một bộ phận mà trước đó Tần Chính đã hứa hẹn làm phần thưởng. Biết song phương đã đối địch, hắn hiển nhiên không nhường nhịn, lựa chọn đều là ma hạch đẳng cấp cao nhất, phía áo la đều lẳng lặng nhìn Lăng Phong dẫn đầu lựa chọn phần tốt nhất. Không ai dám đứng ra phản đối, nhóm người Tác Luân vẫn đối địch với Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Trong nội tâm bọn họ rất rõ ràng, nếu như có người làm như vậy, trong hoàn cảnh này lập tức chuốc lấy phỉ nhổ, mắt thấy ma hạch trong tiết văn bị phe áo la phân chia không còn một mảnh. Khóe mắt Tân Ba hơi nhảy lên một chút, mạnh mẽ kiềm chế lại. Nói với Tần Chính, Tần Thái Tử, nếu như toàn bộ người tiến vào đều đã tới. Như vậy thông đạo tầng thứ hai nhận chỗ tốt tiếp thu năng lượng quán thể sẽ mở ra. Đến lúc đó, ai có thể tiến vào trước, chỉ còn phụ thuộc vào thực lực. Nói xong, hắn cầm mệnh bài trong tay bắn vào bàn vân long trụ phía sau. Chỉ thấy bàn long vân trụ tỏa ra một đạo quang mang. Bao trùm mệnh bài, lập tức quang mang mở rộng, trực tiếp bao phủ toàn bộ nhóm người Tân Ba. Chờ khi quang mang tan hết, chỉ thấy đoàn người lôi áo sư tộc đã biến mất không còn bóng dáng. Thua trận tỷ thí này, phe thú nhân tộc đều có biểu tình phẫn nộ. Ào ào xuất thủ ném mệnh bài tới gần bàn vân long trụ. Dựa vào mệnh bài hô ứng kích phát lực lượng thần kỳ bên trong. Lăng đại ca, chúng ta cũng bắt đầu đi. Vân tường thật sâu hút một hơi khẩu khí. Trước một bước nói, thấy chiến tích không thể tưởng tượng của đám người Lăng Phong. Trong nội tâm hắn thật sâu kiên định mượn hơi Lăng Phong. Đây là càn thiên giới nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng vẫn còn dẫn theo nhiều người như vậy tiến vào, nguyên nhân chính là vì ở bên trong có thể nhận được rất nhiều thủ đoạn để thăng thực lực. Vân Tường giải thích, tầng thứ nhất huyết tinh thí luyện trường. Chỉ cần thông qua được đều có thể lợi dụng mệnh bài mở ra thông đạo thần bí. Ở bên trong đó nhận được chỗ tốt năng lượng quán thể. Mà năng lượng quán thể nhiều hay ít căn cứ vào số lượng hồn điểm trên mệnh bài. Nói tới đây, hắn ước ao nhìn Lăng Phong. Mệnh bài của các ngươi lên tới 2.000 điểm. Thực sự không biết năng lượng quán thể sẽ khổng lồ tới mức nào. Lúc nhóm người Lăng Phong thương nghị, các đội ngũ còn lại đều đã ào ào khởi động lực lượng mệnh bài. Biến mất không còn, Lăng Phong hít một hơi thật sâu, nhìn những người xung quanh một lượt, nói, chúng ta cũng bắt đầu đi. Nói xong, hắn vung mệnh bài trong tay. Lúc này một đạo quang mang từ bàn vân chấn trụ hô ứng giao hợp. Mà lực lượng truyền tống hiện tại so với lúc đầu tiên nhỏ hơn rất nhiều. Phản ứng xa xa không kịch liệt như trước. Nơi này là một biển mây mông lung. Xung quanh trôi lơ lửng từng đoàn mây mù màu trắng. Hình dạng quái dị, đám mây chậm rãi du đãng quá. Phảng phất giống như tiểu hài đồng nghịch ngợm đụng qua thân thể mỗi người. Sau đó hi hi cười bỏ đi, đưa mắt nhìn về phía trước. Mệnh bài đã bành trướng lớn hơn gấp mấy trăm lần, giống như một tấm bia to đứng vững nơi chân trời. Quanh thân tản mát ra kim quang cường liệt, kim quang tầng tầng lớp lớp, tỏa sáng chiếu lên các đám mây. Hai màu vàng trắng giao nhau, mỹ lệ kỳ huyễn vô hạn, vô cùng không chân thực. Đám người Lăng Phong chấn động nhìn một màn trước mắt, mỹ cảnh như vậy, không chỉ nghe được, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Mọi người đều si ngốc ngắm nhìn, lơ lửng giữa tầng mây, bước lên con đường mây mù, bên cạnh giống như vô số tiểu hài đồng nghịch ngợm quấn quýt. Bốn phương tám hướng tỏa hương vị ôn nhu nồng đậm, khiến từ đáy lòng mọi người sinh ra cảm giác yên bình. Mọi người cảm giác giống như chính mình đã trở thành vị thần trong truyền thuyết. Có thể tùy tiện khống chế mây trôi phiêu phù trong không trung. Loại cảm thụ này phi thường kỳ diệu, nếu như không phải tiến vào càn tiên giới, sợ là ai cũng không thể tiếp xúc được. Dù sao, trên thần vẫn đại lục, cho dù là cường giả thánh vực cũng chỉ có thể phi hành trong không trung thời gian có hạn mà thôi. Căn bản không thể nào huyền phù hư không như lúc này. Chợt, một cỗ năng lượng bằng bạc như đại dương mênh mông từ chỗ mệnh bài truyền tới. Cùng với nó là đám mây xung quanh hô ứng, trong nháy mắt bạo phát ngân quang gai mắt, oanh, tức hải Lăng Phong chấn động mạnh một cái. Năng lượng kỳ diệu mênh mông vô biên vô hạn theo thông đạo bên ngoài chảy vào trong đó. Một loại cảm giác tràn đầy thân thể nháy mắt hình thành. Loại cảm giác như đã từng quen biết này để Lăng Phong nghĩ tới lúc trước luyện hóa hồn tinh thúc đẩy ấp trứng. Chẳng qua hiện tại năng lượng vọt tới cường đại hơn nhiều. Kêu lên một tiếng trầm muộn, Lăng Phong hoàn toàn không rảnh cố kỵ những người khác, năng lượng linh hồn bạo tăng khiến hắn hầu như phải phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đầu giống như đang bị hỏa thiêu, phảng phất như đang ở trong một ngọn núi lửa phun trào. Vận chuyển 12 phần tinh lực, Lăng Phong liều mạng vận chuyển phương pháp rèn luyện linh hồn do Sang Sư truyền thụ. Nội thị có thể thấy được kiếm linh ông ông rung động. Hai thanh kiếm nguyên màu đỏ và trắng lấy kiếm linh làm trung tâm. Hình thành vòng tuần hoàn vi diệu, mỗi một lần chuyển động, cảm giác đau đớn bành trướng cũng dần dần biến mất. Tiện đà, một thanh thanh lưu chảy vào kiếm linh, bị dòng xoáy trong kiếm linh luyện hóa. Một cỗ năng lượng niệm thức ba động tinh thuần hóa tiến vào kiếm nguyên hỏa hệ. Cách chương.